Mà thế triệu hồi sư Thâm Uyên. Chương 12 giờ 12, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rừng cây. Trước mặt Trần Phong xuất hiện một mảnh rừng rậm không có điểm cuối. Chẳng qua, so với màu xanh lục đại biểu cho rừng cây mà mọi người biết, thì rừng rậm xuất hiện trước mặt Trần Phong lại là một mảnh đen nhánh. Không có lá cây, không có chim cùng côn trùng, thậm chí không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào. Cây cối ở đây chỉ còn lại thân cây trụi lủi, mấy vạn cây tạo thành một vùng cấm sinh mệnh, khiến cho người khác cảm thấy hoang vắng cùng áp lực. Đáy vực sâu được xưng là khu vườn của ác ma. Nó che chở ác ma. Những sinh vật tà ác khác cũng sinh sống ở đây, bao gồm nhện ma thú, sóng đạt thi, nhện săn ma, các loại sinh vật bất tử, ma quỷ phản bội, người tâm lý vặn vẹo, thậm chí quái vật càng không xong. Một ít cường giả tồn tại bằng cách tu hú chiếm tổ, dùng sức mạnh của bản thân đem hoàn cảnh vốn có ở vực sâu cải tạo thành nơi thích hợp để chính mình cư trú. Vực sâu không đáy có mấy trăm tầng, những tầng bên ngoài đã biết cùng sở hữu là 666 tầng. Mà một số tầng nhỏ yếu không người hỏi thăm càng nhiều không đếm xuể. Vực sâu là đại biểu cho sự vô hạn. Nơi này rốt cuộc chứa đựng nhiều ít tà ác căn bản không người biết. Chỉ có thể xác nhận ở tại mảnh đất này không có một người lương thiện. Đây là dấu hiệu của triệu hồi thú. Giống như khi triệu hồi liệt ma. Trong mắt Trần Phong xuất hiện biển máu cùng hư thối. Hiện giờ trước mắt xuất hiện khu rừng này. Biểu thị khu rừng này có quan hệ với triệu hồi thú. Tinh thần lực bị sói mòn. Gương mặt Trần Phong bắt đầu trở nên đỏ bừng. Đầu tràn ngập một tầng mồ hôi. Đầu lưỡi của hắn có chút tê dại. Thậm chí hai chân đều bắt đầu run rẩy. Triệu hồi thú thứ hai tiêu hao lực lượng vượt qua phán đoán của Trần Phong. Tiêu hao quá độ. Tinh thần lực của hắn sắp đạt tới giới hạn. Cách làm chính xác bây giờ của Trần Phong hẳn là từ bỏ triệu hồi. Rốt cuộc tinh thần lực ảnh hưởng trực tiếp đến đại não. Một khi đại não bị thương, nhẹ thì ngã xuống một cấp bậc, nặng thì có khả năng biến thành một người ngu ngốc. Chẳng qua, Trần Phong có chút luyến tiếc. Hiện tại một khi từ bỏ, như vậy khế ước thật vất vả mới ký kết sẽ được phán định không có hiệu quả. Không chỉ như thế, năng lượng trong thi thể quái vật xúc tu đã bị cắn nuốt hơn phân nửa. Lựa chọn từ bỏ, biểu thị tế phẩm này cũng sẽ trở thành phế phẩm. Chỉ có thể đánh cuộc một phen. Trần Phong cắn chặt răng. Tuy rằng có chút luyến tiếc, nhưng so với tánh mạng hắn cũng chỉ có thể nhịn đau từ bỏ cơ hội lần này. 5 giây, lực lượng của hắn chỉ có thể chống đỡ 5 giây. Một khi tới giới hạn, hắn cần phải từ bỏ triệu hồi. 1, 2, quyết định gian nan. Sắc mặt Trần Phong có chút âm trầm. Những con số này đều là hắn nghiến răng nghiến lợi mới nói ra được. Gần như muốn tức hộc máu nói. 5, thời gian không đủ. Xem ra chỉ có thể từ bỏ. Hắn thở một hơi. Thần sắc có một tia bất đắc dĩ. Lúc hắn chuẩn cắt cung cấp tinh thần lực, dưới chân bỗng nhiên run lên. Trong chớp mắt một cái khe thoáng hiện, ngay sau đó một thân ảnh xuất hiện từ giữa khe. Thành công, Trần Phong giống như mới bị xối một thùng nước. Cả người hắn sớm đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp. Hắn thở hổn hển nhìn phía trước. Chỉ kém một chút là hắn cùng đối phương lướt qua nhau. Chuyện chỉ đăng tại Wattpad. Bà con vào ủng hộ lượt tương tác cho tôi có động lực làm tiếp nha. Một sinh vật hình người xuất hiện trước mặt Trần Phong. Thân cao ước chừng 160 cm, thể trọng trên dưới 50 kg, có làn da xanh đen cùng màu tóc bạch ngân, một mái tóc dài xoăn phiêu giật xõa trên vai, đôi mắt như hồ thu làm đàn ông phải điên cuồng, mặt trái xoăn có một tầng anh khí nhàn nhạt, môi đỏ gợi cảm mà yêu mị, đặc biệt là bộ váy cúc ngực nửa che nửa hở, đùi thon dài, đem thân hình hoàn mỹ phô bày đầy đủ. Mà sau lưng cô cõng một bộ cung tiễn giản dị, cùng với một túi mũi tên. Tinh linh hắc ám, là một loại giống loài ngoại lai sinh hoạt ở trong vực sâu. Bọn họ thờ phụng tà thần là hoàng hậu nhện Rose. Vực sâu cũng không có vương quốc. Một số tồn tại nhỏ yếu sống bằng cách dựa vào cường giả. Giống như hoàng hậu nhện Rose, Tín đồ của bà bao gồm tinh linh hắc ám cùng với một ít nhện có chỉ số thông minh cao. Tinh linh hắc ám có được đặc tính đánh đêm, cường hóa nhanh nhẹn, thêm vào miễn dịch, ma pháp, độc, đánh đêm. Tinh linh hắc ám là con cưng của bóng tối. Trong bóng đêm, các cô có thể phân rõ bất luận sự vật gì. Cường hóa nhanh nhẹn, lượng hô hấp cao, so với chủng tộc khác càng am hiểu tránh né cùng đánh lén. Tinh linh hắc ám là một dị loại, so với các tinh linh khác yêu thích hòa bình. Tinh linh hắc ám thể hiện rõ ở bề ngoài của mình. Làn da màu đen, tóc màu trắng, trong mắt chớp động màu đỏ giống như ngọn lửa, tựa như đang thiêu đốt hận thù. Tinh linh hắc ám căm hận ánh mặt trời. Bọn họ tận lực tránh khả năng tiếp xúc với ánh mặt trời. Tinh linh hắc ám thấp bé hơn tinh linh thông thường, nhưng động tác lại càng nhanh nhẹn hơn. Xã hội tinh linh hắc ám thuộc về mẫu hệ thị tộc. Người thống trị chủ yếu là nữ giới, mà nam giới chỉ có thể làm một ít việc không quan trọng, như đấu kiếm hoặc là nghiên cứu ma pháp. Nữ giới được làm tư tế cho nữ hoàng nhện sẽ là người thống trị xã hội tinh linh hắc ám. Tinh linh hắc ám nữ lợi dụng sợi tơ được nữ hoàng ban cho mà trở nên cường đại, vô tình thành kẻ thống trị nam giới. Thông qua bạo lực cùng uy hiếp, các cô cưỡng bách nam giới thuận theo. Nam giới yếu đuối trở thành nô lệ vì các cô mà phục vụ. Trong thế giới vực sâu u ám này, các cô nắm giữ quyền lực của đỉnh kim tự tháp. Quyền lực cùng tàn bạo tạo nên nghi ngờ. Thời thời khắc khắc lo lắng nam giới làm phản. Ở một trình độ nhất định, tinh linh hắc ám coi giống đực là một loại công cụ sinh dục. Một máy thu hoạch vui sướng, hưởng thụ, cùng với món đồ chơi. Bởi vì nhiều lý do như vậy mà thu phục được tinh linh hắc ám rất có tính khiêu chiến. Dù sao thì thuần phục một con tinh linh hắc ám cao ngạo, tự đại so với lên giường cùng mị ma đê tiện, vô cảm càng thêm có cảm giác kích thích. Tinh linh hắc ám phi thường phóng đãng. Giết chóc cùng giao phối là việc làm hàng ngày quan trọng trong sinh hoạt của họ. Thậm chí một số tinh linh hắc ám sẽ chủ động đi bắt giữ một vài sinh vật giống đực làm nô lệ. Chinh phục cùng bị chinh phục. Trên thực tế, ngay cả sinh vật trong vực sâu có đôi khi đều không thể phân chia hàm nghĩa hai loại này. Vậy mà lại là một con tinh linh hắc ám. Gương mặt tái nhợt của Trần Phong hiện lên một tia ửng hồng. Lần này triệu hồi rất thành công. Mỗi một con tinh linh đều là đại sư dùng cung. Sự hiểu biết về cung tiễn được coi là bản năng. Nếu nói liệt ma là một lá chắn thịt, như vậy tinh linh hắc ám lại là một tay súng bắn tỉa. Tránh ở chỗ tối, địch nhân hành động chậm chạp, kết cục chỉ có thể bị treo lên đánh. Xem như một kinh hỉ, Trần Phong mệnh lệnh đối phương triển lãm cung thuật. Hắn cần kiểm nghiệm một chút năng lực của đối phương. Nhưng mà, hành động của tinh linh hắc ám có chút kỳ lạ. Cô đứng tại chỗ, cũng không có xạ kích, mà là kẹp chặt hai chân không ngừng cọ sát. Một đôi con ngươi như tích thủy nhìn Trần Phong. Câu hồn đoạt phách, sắc mặt Trần Phong có chút cổ quái. Nếu không có hiểu sai thì tinh linh hắc ám trước mắt này, thế nhưng, muốn đè mình, cách chương.